Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2746, binh phong chỉ. Đều là ta Hoa Hạ Hồng. Làm Hạng Trạch Hạo bộ đội đem tam đại khu quân kỳ cắm ở hạ đảo điểm cao nhất một khắc này. Kỳ thật toàn bộ Nam Bộ chiến tranh liền đã kết thúc. Lịch chiến xuất lĩnh mình dưới trướng một cái tập đoàn quân. Hai cái dã chiến sư. Rơi xuống đất hạ đảo. Dùng cái này làm ván cầu. Tiến hành máy bay dầu nhiên liệu bổ sung. Kiểm tra tu sửa. Chỉnh đốn. Lập tức lại ngựa không dừng vó bay thẳng khu 4. Có hạ đảo cái này hậu cần bảo hộ căn cứ. Tam đại khu binh lực liền có thể liên tục không ngừng hướng ra môn. Khu 4 hai đại chiến trường tung ra binh lực. Đây cũng là vì cái gì Mạnh Tỳ tại tam đại khu chúng tướng kiên quyết phản đối dưới. Cũng phải đề nghị Tần Vũ tập kích bất ngờ nơi này nguyên nhân. Bắt lại hạ đảo, Rip Group liên quân chẳng khác nào triệt để cùng nhất khu cắt đứt liên hệ. Mà đồng thời tam đại khu cũng trở tại Nam Bộ chiến trường. Chiếm cứ trọng yếu nhất quân sự trạm trung truyền. Đêm đó, vẫn giấu kín tại Dragon trong dãy núi đằng ba quân. Toàn thể xuất động, bắt đầu chính thức hướng ra bên ngoài tiến hành đột kích. Cùng hạ trùng bộ, chiến lực kéo hông hồng cân quân tiến hành thăm dò tính giao chiến. Từ đó là lịch chiến đến đánh ra không gian. Hôm sau trời vừa sáng, khu 7 Trần Tuấn bộ tụ lại binh lực 6 vạn. Lần nữa đến hạ đảo. Coi đây là phía sau mình căn cứ. Trực tiếp tiếp viện ra môn Cố Ngôn binh đoàn. Tề Lân binh đoàn. Tam cự đầu hội tụ ra môn. Tổng đầu nhập binh lực cao tới gần 20 vạn. Ngày đầu tiên liền cơ hồ đem Rip Group trước sau trận địa phòng tiến đánh tan. Chu Hưng Lễ chết rồi. Lý Bá Khang cũng đã chết. Chu Hề tại gia môn bộ đội rắn mất đầu. Căn bản vô tâm tái chiến. Rất nhiều trung tiểu quy mô trong giao chiến. Bọn hắn cơ hồ đều chưa từng có nhiều chống cự. Liền từ bỏ khu vực phòng thủ. Hơn 5 giờ chiều chuông. Nguyên bản đã tại nhất khu dưỡng lão Hứa Hán Thành. Chính thức tuyên bố nhậm chức Chu Hề binh đoàn tư lệnh tối cao trưởng quan. Trên thực tế Hứa Hán Thành căn bản không muốn lên đài. Hắn đã lười nhác xen vào nữa cái này cục diện rối rắm. Chỉ muốn an ổn dưỡng lão. Nhưng Chu Hề rất nhiều lão nhân cũng không ngừng cho hắn gửi điện thoại. Thỉnh cầu hắn ra chủ trì cục diện. Hứa Hán Thành bị bất đắc dĩ. Chỉ có thể bị ép ra chủ trì cục diện. Nhưng hắn ý nghĩ lại không phải chủ trì tiếp tục tác chiến. Mà là cùng đảng thượng tầng triển khai nói chuyện. Khuyên bọn họ mở ra cùng tam đại khu hòa đàm. Trực tiếp tuyên bố chiến bại. Kỳ thật thượng tầng trong lòng đều rõ ràng. Hạ đảo ném một cái. Chiến tranh liền kết thúc. Không quản là gia môn. Vẫn là khu 4. Đều không có lật bàn khả năng. Khu 4 phương diện. Lịch chiến tập đoàn quân tại Dragon trong dãy núi bộ gió lốc khẩu rơi xuống đất. Cùng theo phía nam sông ra đằng ba quân. Hai mặt bao bọc hạ hệ bộ đội. Mà lúc này hạ trùng cũng đều sớm vô tâm ham chiến. Mẹ nhà hắn, cái này hạ đảo đều mất đi. Mang ý nghĩa hạ hệ căn bản sẽ không lại có đến tiếp sau chi viện. Bọn hắn tổng binh lực hết thảy liền hơn 4 vạn người. Đánh đằng ba quân có thể nói là tay cầm đem bóp. Nhưng muốn cùng lịch chiến bộ đội chạm thử. Cái kia thuần túy là người si nói mộng. Người hạ hệ đỉnh phong nhất thời kỳ. Cũng chính là thẩm xa binh đoàn phía dưới đẳng cấp. Nếu như không có CS2 kế hoạch. Bọn hắn tại gia môn chiến trường. Đánh 10 vạn đằng ba hệ bộ đội đều hơi có vẻ phí sức. Liền càng đừng đề cập theo tam đại khu bộ đội tinh nhuệ va vào. Chỉ 3 ngày thời gian. Hạ hệ bị tiêu diệt hơn 6.000 người. Tù binh hơn 8.000 người. Đã triệt để thối lui đến Ba Cu Thành. Hồng Cân quân liền càng thảm hơn. Cái này bộ đội căn bản liền không có ở chính diện chiến trường cùng Minh quân đại binh đoàn nhất. Khối tác chiến qua, bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo, danh xưng có 20 vạn chúng, nhưng bộ đội hạch tâm cơ bản đều dựa vào hợp nhất tư nhân vũ trang lăn lên. Bộ đội khuyết thiếu tín ngưỡng, đại khu lâu dài chinh chiến, bọn hắn trừ quân bị rất kém cỏi bên ngoài, bộ đội căn bản không có lực ngưng tụ. Cũng không có chuyên nghiệp công tác chính trị bộ môn cho trung tầng sĩ quan. Binh sĩ làm tư tưởng làm việc. Vì lẽ đó đánh ngược gió cầm. Nháy mắt liền sẽ vỡ mất. Tựa như đằng ba quân đồng dạng. Bọn hắn mặc dù là quan quân. Thật là đến liều chết một trận chiến thời điểm. Tuyệt đại bộ phận quân phiệt. Cỏ đầu tướng. Liền nên chạy chạy. Bị giấu ở Dragon dãy núi cái này mấy tháng. Đằng ba quân thủ hạ chỉ ít chạy tán loạn hơn 3 vạn người. Quan quân còn dạng này. Liền càng đừng đề cập thổ phỉ tính chất hồng cân quân. Lịch chiến binh vây ba cu thành. Trọn vẹn lắng đọng sau 4 ngày. Mới chính thức khởi xướng tổng tiến công. Tập đoàn quân cùng 2 cái dã chiến sư phối hợp. Vô dụng 6 giờ. Liền cầm xuống không có đặc khu tường ba cu chủ thành. Mà lúc này Hạ Trùng, Tiết Hoài Lễ, đã mang theo bộ chỉ huy môn hạch tâm sĩ quan đoàn chạy trốn. Vụng trộm ngồi máy bay đến nhất khu. Đồng thời, hạ hệ bộ đội cũng lợi dụng ba cu sân bay. Đại quy mô hướng Âu nhất khu rút lui. Ba cu công thành chiến, lịch chiến quy mô đồ đao. Tiêu diệt hồng cân quân hơn 25.000 người. Bộ đội hạch tâm tướng lĩnh tất cả trong âm thầm đạt được lịch chiến thụ ý. Toàn bộ hành trình không bắt tù binh, chỉ tiêu diệt, đánh chết, lịch chiến cái này cách làm, cũng là nhận lấy Tần Vũ thụ ý. Tam đại khu quân chính bộ yêu cầu rất đơn giản, nhất định phải tại khu 4 đánh đau hồng cân quân. Trên thực tế, loại này tác chiến ý nghĩ cũng xác thực lệnh hồng cân quân thượng tầng sụp đổ. Bọn hắn đã mấy lần gửi điện thoại Âu nhất khu Cộng hòa Đảng thượng tầng, thỉnh cầu viện trợ, khu 4 lịch chiến. Mạnh tì thế như trẻ tre, một đường hoành tảo hồng khăn quân, mà ra môn cố tề Trần Tam đại binh đoàn, cũng đem Rip Brook ngăn ở đất liền một trận mãnh làm. Thời khắc này Rip Brook đã rút lui không được nữa, hắn chẳng khác gì là bị quấn ở ra môn. Hậu phương hạ đảo mỗi lần bị đánh lén, Tam đại khu bộ đội chẳng khác nào nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Hạ đảo liên tục không ngừng máy bay chiến đấu. Tùy thời có thể đối bãi cát Âu nhất khu liên quân triển khai oanh tạc. Chính diện, cố tề binh đoàn cũng liều mạng thức tấn công. Càng không ngừng áp xúc Rip Group liên quân hoạt động khu vực. Cứ như vậy trong ngoài giáp công phía dưới. Rip Group căn bản là không có cách thoát ly chiến trường. Liền trên biển 2 đại hạm đội. Cũng bởi vì không có tiếp tế địa điểm. Bị ép thoát ly chiến trường. Trốn về nhất khu. Đến bước này. Âu nhất khu Cộng hòa Đảng hy vọng triệt để phá diệt. Bọn hắn cũng tại nội bộ bị dân chính đảng tấn công. Dân chính đảng nội các ban tử đã chính thức thông chi Cộng hòa Đảng xuống đài. Từ bỏ chấp chính quyền lực. Nếu như đối phương cự tuyệt lấy hòa bình, hòa đàm phương thức tan học. Cái kia dân chính đảng đem áp dụng cần thiết thủ đoạn quân sự. Giải quyết nhất trong vùng bộ vấn đề. Trong lo ngoại hoạn phía dưới. Cộng hòa Đảng chỉ có thể tại ngày 17 tháng 10 tuyên bố rời khỏi một vòng mới đặc biệt chọn lựa. Đầu tiên cử, ngày đó, dân chính Đảng thỉnh cầu cùng Tam đại khu quân chính bộ tiến hành đối thoại. Nhưng bị Tần Vũ trực tiếp cự tuyệt. Cái sau tại Tam đại khu quân chính hội nghị thường kỳ lên. Minh Sắc nói ra, đánh tặc không chết, liền muốn trả giá đắt. Vô số lịch sử giáo huấn đã nói với chúng ta. Hoặc là không làm. Muốn làm liền làm thương hắn. Đánh sợ, hắn mới có thể bày ngay ngắn thái độ cùng chúng ta đối thoại. Tần Vũ Minh xác thái độ, trực tiếp dẫn đến lịch chiến. Mạnh tì, tiếp tục triển khai tiêu diệt hồng cân quân kế hoạch. Cũng đưa đến, Rip Brook cái này ngạo mạn thượng tướng. Triệt để không cách nào trở về nhất khu. Đi qua 15 ngày chiến đấu kịch liệt. Cố tề Trần Tam đại binh đoàn. Tại gia môn diệt địch Âu nhất khu binh đoàn chủ lực hơn 2 vạn người. Tù binh Âu nhất khu đại binh hơn 2 vạn người. Rip Brook tại chạy trốn lúc. Bị cố ngôn cảnh vệ đoàn bắt sống. Dưới trướng hơn 10 tên tướng quân cấp sĩ quan bị bắt làm tù binh. Đến bước này, Nam Bộ chiến sự kết thúc. Ngày mùng 6 tháng 11, Âu nhất khu dân chính đảng lần nữa thông qua liên hợp chính ép. Thỉnh cầu cùng Tam đại khu quân chính bộ đội lời nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.